Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cướp đi lệnh hồ sung. Trong Quỳ Hoa Bảo Điển tự có khinh công, thời gian 10 ngày bên trong, Dương Liên Đình tự nhiên không học được cao thâm cỡ nào. Nhưng Đông Phương Bạch cũng là truyền thụ hơi có chút da lông cho hắn. Bằng vào Dương Liên Đình cấp 3 ngộ tính. Một bên đi đường một bên lĩnh ngộ, cũng cực nhanh. Bên này, Phương Mặc và Đông Phương Bạch hai người lợi dụng Nhật Nguyệt Thần giáo mạng lưới tin tức, biết được phái Hoa Sơn con đường tiến tới về sau, một đường chạy thẳng tới phái Hoa Sơn mọi người đi. Bằng vào ngựa xích thố tốc độ, hai người chỉ dùng thời gian một ngày là xong cùng phái Hoa Sơn đám người, bẩm hợp. Chúng ta làm sao bây giờ? Hai người xa xa treo phái Hoa Sơn đám người. Đông Phương Bạch nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Phương Mặc, hỏi, ta chợt phát hiện kế hoạch của ta có lỗ thủng. Chúng ta không thể để cho người của phái Hoa Sơn cảm thấy lệnh hồ sung là bị cướp đi. Bằng không, lệnh hồ sung bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Trúc ngõ hẻm, sẽ khiến hoài nghi, Phương Mặc nói, dựa theo hắn suy tính, thời gian này vừa vặn. Dương Liên Đình ở hắn là chỉ thị dưới, 5 ngày cũng là vừa lúc đến Lạc Dương, sau đó đến lúc đi Lục Trúc ngõ hẻm, cùng người của phái Hoa Sơn đến Lạc Dương, cũng là vừa đúng, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng bây giờ, hình như tạm thời không có biện pháp đem lệnh hồ sung lấy đi a. Người thật là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a, sẽ không chờ lấy lệnh hồ sung lạc đàn, đem hắn cướp đi. Đông Phương Bạch bó tay nhìn Phương Mặc, nói, ngươi nói đúng a. Phương Mặc bỗng nhiên vỗ trán mình, sau đó liền tiếp tục treo ở mọi người phía sau, chờ mong cơ hội xuất thủ. Rốt cuộc, nửa ngày sau, đoàn người đi đến một chỗ rừng cây. Lệnh hồ sung nói muốn đi ngoài, cơ hội tới. Phương Mặc đối với Đông Phương Bạch cười một tiếng, sau đó vận khí bộ tước công, bỗng nhiên lướt ra ngoài. Bộ tước công vận hành, vô thanh vô tức, so với võ đang thê vân tung, lại là một cái mặt khác cực đoan. Phương Mặc ở ngọn cây nhanh chóng lướt qua, lặng lẽ hướng lấy lệnh hồ sung phương hướng tiếp cận. Lệnh hồ sung bên này, đúng là hăng hái thời điểm, không có trong nguyên tác ma giáo yêu nữ sự kiện. Thiếu hụt Lâm Bình chi cha mẹ giao phó, Nhạc Bất Quần biết đến có lẽ là tông môn của mình lưu lại cao nhân, truyền thụ lệnh hồ sung võ học cao thâm, mà còn lệnh hồ sung không bị thương, thuần thục giải quyết Phong Bất Bình cùng Thành Bất Yêu, càng lập công lớn. Xét thấy lệnh hồ sung cùng mình nữ nhi hai cái thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, cho nên cái này tương lai trưởng môn chỗ ngồi, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền, cho nên lão Nhạc không nói hai lời, đem phái Hoa Sơn chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện Tử Hà Thần Công trực tiếp truyền cho lệnh hồ sung. Hiện tại trong cơ thể lệnh hồ sung khúc dương dị chủng nội lực, từ lúc Tử Hà Thần Công hiệu quả lớn dưới, giải quyết xong tất, tu vi lệnh hồ sung cũng là đi tới nhất lưu đỉnh phong. Đồng thời ở độc cô cửu kiếm gia trì phía dưới, bình thường hậu thiên trung kỳ cao thủ cũng là có liều mạng, cho nên lệnh hồ sung hiện tại là Hoa Sơn hoàn toàn xứng đáng đệ tam cao thủ. Sau đó càng dẫn dắt Hoa Sơn đi về phía võ lâm đỉnh phong phong tao sĩ. Lão Nhạc hiện tại đã bỏ đi đối với Quỳ Hoa Bảo Điển theo đuổi, hắn xem chừng phải là sư phụ mình sai lầm, một lòng một dạ nuôi dưỡng đồ đệ của mình, lần này mang theo lệnh hồ sung xuống núi, chính là vì lại học hỏi kinh nghiệm một chút, nhìn có thể hay không tìm được khiến đồ đệ của mình đột phá hậu thiên cơ duyên. Sau đó đến lúc, cái gì Tả Lãnh Thiền, đều là cái giám đồng dạng tồn tại. Cho nên, hiện tại lệnh hồ sung, nhưng là chân chính nhân vật chính đãi ngộ, không phải loại đó ngụy. Xong, hết thảy đó đều ở lệnh hồ sung run lên xong bảo bối của mình mà thời điểm thay đổi. Phương Mặc đương nhiên không hề biến thái đến lệnh Hồ Sung còn ở đi tiểu. Đem hắn cướp đi, lỡ như không cẩn thận, đi tiểu đến giày của mình bên trên làm sao xử lý. Cho nên, Phương Mặc ở lệnh Hồ Sung tiểu xong, run lên hai run lên về sau, đột nhiên xuất thủ, mà còn là phòng ngừa lệnh Hồ Sung phản kháng. Phương Mặc trực tiếp tiên thiên chân khí thấu thể, đem lệnh Hồ Sung trực tiếp đánh ngất xỉu. Mang đi, đại sư ca, ngươi xong chưa? Lại Phương Mặc chuẩn bị khiêng lệnh Hồ Sung đường chạy, bỗng nhiên rừng bên kia truyền đến một trận thanh thúy thanh âm nữ tử. Lưu lại cái nói đi. Phương Mặc giơ tay lên, đối với trước mắt đại thụ, xoát xoát xoát khắc xuống một câu. Sư phụ, đồ nhi đi tìm rượu ngon đi. Chúng ta Lạc Dương sẽ cùng a. Về phần chữ viết còn có lực độ, Phương Mặc tự nhiên nắm chắc vừa đúng. Một cái tiên thiên cao thủ nếu liên tiếp ít chuyện đều không giải quyết được mà nói, còn không bằng về nhà trồng trọt. Đại sư ca, đại sư ca, bên kia mà Nhạc Linh San còn kêu lên đại sư ca. Mà đại sư ca của nàng sớm đã bị Phương Mặc cho cướp đi. Rất có, San Nhi, các người vừa đi đi xem một chút. Sùng Nhi coi như xong tiêu chảy, cũng không thể một chút âm thanh đều không ra a. Nhạc Bất Quần hô, vâng, cha, vâng, sư phụ. Nhạc Linh San cùng Lục Đại Hữu gật đầu, sau đó xoay người vào rừng tử đi tìm lệnh Hồ Sung đi. Đại sư ca, đại sư ca, hai người kéo ra cuống họng không ngừng kêu. Đi tới, cũng là đến lệnh Hồ Sung đi tiểu địa phương. Lục Hầu Nhi, ngươi mau đến xem, đây là cái gì? Nhạc Linh San vừa quay đầu, nhìn thấy trên cây khắc chữ, vội vàng kêu lên, đây là đại sư ca khắc chữ. Lục Hầu Nhi cả ngày cùng lệnh Hồ Sung xen lẫn trong cùng nhau, tự nhiên biết đến lệnh Hồ Sung chữ mà vẫn luôn giống gà bới. Mỗi hình dáng, không phải sao, sư phụ phó, bên trong còn nhiều thêm quét ngang, đúng là đại sư ca chữ. Nhưng, đại sư ca như thế lỗ mãng, thực sự tốt, Nhạc Linh San oán giận nói. Đương nhiên, nàng oán trách, không phải lệnh Hồ Sung lén trốn đi, mà lén trốn đi, vậy mà không mang theo nàng. Đại sư ca thật là xấu chết. Nhạc Linh San không thể không thầm nghĩ, San Nhi, tìm được Sung Nhi sao? Ninh Trung Tắc hiền hòa âm thanh truyền đến, mẹ, ta cùng Lục Hầu Nhi tìm được cái này. Nhạc Linh San mặc dù có nghĩ thầm là đại sư ca của mình làm một ít chuyện, nhưng đại sư ca đường chạy là sự thật không thể chối cãi. Thế là, trước mọi người tới xem xét, quả nhiên, là lệnh Hồ Sung bút tích. Lấy Phương Mặc ngụy tạo trình độ, coi như là từ nhỏ đem lệnh Hồ Sung chiếu cố lớn Ninh Trung Tắc cũng không có phát hiện. Đặc biệt là cái kia sư phụ phó thần lai nhất bút, càng làm cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Lại nói, ở lão nhạc còn có Hoa Sơn trong lòng mọi người. Hiện tại lệnh Hồ Sung thế nhưng là cao thủ cấp bậc, trừ phi giống ma giáo Đông Phương Bất Bại loại cấp bậc kia cao thủ xuất thủ, bằng không coi như là Tả Lãnh Thiền tới, tối thiểu nhất lệnh Hồ Sung còn có thể kêu cái cứu mạng không phải. Cho nên mọi người chỉ coi là lệnh Hồ Sung lại nghiện rượu phạm vào. Sung Nhi này thật là hồ nháo, đều nhanh muốn tiếp nhận trưởng môn người, còn như thế thích rượu. Sư muội, chờ đến Lạc Dương nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nhạc Bất Quần nghiêm mặt nói. Biết đến sư huynh, Ninh Trung Tắc gật đầu. Dù là như vậy, thương yêu lệnh Hồ Sung nàng cũng là cảm thấy lệnh Hồ Sung làm có chút xuất cách. Tốt, chúng ta vẫn là đi đường đi, sớm một chút đến Lạc Dương, cũng không biết Tả Lãnh Thiền làm cái quỷ gì, đem ngũ nhạc chúng ta trưởng môn tập hợp. Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Mà bên này, đem lệnh Hồ Sung cướp đi Phương Mặc, hỏi thăm hệ thống một phen, biết được hiện tại răng rắc lệnh Hồ Sung còn không thể đạt đến lợi ích tối đại hóa, cũng là không có động thủ. Về phần thả lệnh Hồ Dung, còn phải chờ các loại. Cho nên, Phương Mặc trực tiếp khiêng lệnh Hồ Dung, hướng về Lạc Dương phương hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.